Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 839, chương 841. Thanh Khâu, Đồ Sơn, tìm tới sao? Đã từng người ta tấp nập khư trung, bởi vì vạn giới đại chiến mở ra, bây giờ lại cũng biến thành tiêu điều đứng lên, ngồi ở một nhà chuyên nghiệp là khách nhân lục soát tin tức tình báo lầu. Bạch Mi yên lặng chờ chính mình muốn tìm tin tức. Ngài yên tâm, ngài muốn tìm địa phương chúng ta đã tìm được. Tình huống cụ thể đang bị trả lại trên đường. Xin ngài bình tĩnh chờ nóng. Cung kính là Bạch Mi dâng lên một ly hương mính. Vạn giới đại chiến, nhân tộc dị tộc đối lập với nhau, để cho khư cũng nhận được cực lớn quấy nhiễu. Nếu như không phải là khư bên trong quy tắc nhân tộc cùng dị tộc cũng còn cất giữ ranh giới cuối cùng, không đi phá hư, giờ phút này khư khả năng đều đã luân lạc làm chiến trường. Cho nên ở nơi này kinh tế đình trệ tiêu điều trong thời gian. Có thể có một vị bàn tay trong khách nhân đến, Thiên Bách lầu phó lâu chủ cũng tự mình tới là Bạch Mi phục vụ. Chậm rãi gật đầu một cái. Từ thần bí nói nhân nơi đó, Bạch Mi lấy được giải duyên trì chỗ này chỗ, mặc dù còn không rõ xác thực chỗ này là có hay không có thể tẩy đi Bạch Ngọc vòng tròn thượng ô huyết, nhưng Bạch Mi vẫn là quyết định thử một lần, muốn ở lớn như vậy vạn giới tìm một cái nho nhỏ phương. Bạch Mi quả quyết lựa chọn đi tới khư, tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới giúp mình hoàn thành rườm rà phức tạp tìm việc làm. Ở Thiên Bách lầu chờ một lát, dài hai khỏa hỏa kê đầu Thiên Bách lầu ẩn do liền phong trần phó chạy về. Từ ẩn đưa tay trong nhận lấy Bạch Mi muốn cái gì. Thiên Bách lầu phó lâu chủ mặt mũi tươi cười đem trên tay tin tức tình báo đưa cho Bạch Mi. Tin tức này có thể tin được không? Hai mắt nhanh chóng quét qua tình báo tin tức thượng liên quan tới giải duyên trì nội dung. Bạch Mi ngước mắt nhìn về một bên phó lâu chủ. Ngài yên tâm, ta Thiên Bách lầu đặt chân khư bên trong 4.900 năm. Luôn luôn là thành thật đãi khách, tuyệt sẽ không cầm tình báo giả đi lừa bịp khách nhân. Chúng ta mỗi một phần mời nói lên, cũng sẽ công thề, nếu là tình báo là giả, chúng ta nguyện ý thập bội bồi thường. Nói đến tình báo thật giả vấn đề. Phó lâu chủ lúc này thu hồi nụ cười, nghiêm túc cùng Bạch Mi nói, như vậy tốt nhất, đứng dậy đem một túi nói kim lưu lại. Bạch Mi bước rời đi Thiên Bách lầu. Bạch Mi sau khi đi, dài hai khỏa hỏa kê đầu ẩn do tiến tới phó lâu chủ bên người. Đại nhân, người này xuất thủ rộng rãi như vậy, chúng ta có muốn hay không, nghe được ẩn do mà nói. Phó lâu chủ lúc này vẫy tay ngừng ẩn dò phía sau không có nói ra mà nói. Bây giờ là loạn thế chi thu. Lúc này, còn dám không cố kỵ chút nào tới khư trong giao dịch nhân. Ngươi cho rằng là sẽ là cái gì hạng người bình thường sao? Bây giờ hai trong tộc, cổ thánh hồi phục, đại thánh xuất thế, nói không chừng vị này chính là một người chúng ta không thấy được người cực mạnh. Cho nên cái ý niệm này, sau này hay lại là thiếu động, nếu không vạ lây tự thân, liền chậm, một bên dậy ẩn dò. Phó lâu chủ một bên cầm lên Bạch Mi lưu lại một túi nói kim. Cũng biết không ngờ cuộc chiến này, còn phải đánh bao lâu a? Từ khư đắc được đến giải duyên trì tin tức. Bạch Mi thẳng gọi một thanh thần kiếm ngồi xếp bằng ở phía trên. Dựa theo mời nói lên nói. Hướng kia giải duyên trì chạy tới. Mẫu thân, ngài tìm ta. Lưu Ly trăng lưỡi liềm bên cạnh giếng, vui mừng cởi chạy nhảy đi tới mẫu thân bên người. Trên đầu buộc hai quả lông xù hồ ly lỗ tai đồ sơn tô cách. Híp tựa như bên người trăng lưỡi liềm tỉnh như vậy đôi mắt. Đang nhìn mình mẫu thân. Tô cách đến, ngươi nhị tỷ đâu rồi? Nàng không phải là cùng với ngươi ấy ư? Tại sao không có đồng thời tới? Một thân ung dung hoa quý lộng lẫy hoàng bào. Đồ sơn cạn tự ái vuốt ve đồ sơn tô cách mềm mại hắc phát hỏi nhỏ. nhị tỷ vốn là muốn cùng ta cùng đi, nhưng là vừa mới chuẩn bị thời điểm, trong cung truyền lệnh quan đột nhiên báo lại, nói là Thanh Khâu Tây Bắc lại có người tộc khởi nghĩa. Cho nên nhị tỷ liền mang binh đi trước trấn áp, từ trong lòng ngực móc ra một cây lớn chừng bàn tay đường nhân, Đồ Sơn Tô cách giải thích, lại có người tộc khởi nghĩa sau ánh mắt sâu bên trong xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Đồ Sơn cạn suy tư mấy hơi thở sau cúi người đem một quả ấn có Thanh Khâu hai chữ lệnh bài nhét vào. Đồ Sơn Tô rời tay chung. Tô cách, nương có chút chuyện quan trọng cần xử lý. Ngươi mang theo tấm lệnh bài này đi tìm ngươi nhị tỷ, để cho nàng lập tức trở về tới gặp ta. Nhớ, trên đường không muốn ham chơi. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Ngươi nhất định phải hãy mau đem ngươi nhị tỷ mang về. Lại một lần nữa thấy mẫu thân như vậy nghiêm túc. Đồ Sơn Tô cách u mê gật đầu một cái, chiêu tới một đôi hộ vệ, hộ tống chính mình tiểu nữ nhi rời đi Thanh Khâu Hoàng Cung. Đồ Sơn cạn mới vừa quay người lại liền đụng phải chính mình con gái lớn. Đồ Sơn Băng Thu, mẫu thân, hướng về phía Đồ Sơn cạn khom mình hành lễ. Một thân nhung trang, phong trần phó phó Đồ Sơn Băng ánh mắt cô ả thu ngưng trọng đang nhìn mình mẫu thân. Ngài gấp gáp như vậy đem ta triệu hồi đến, là xảy ra chuyện gì sao? Băng Thu trở lại, thấy chính mình con gái lớn trở lại, Đồ Sơn cạn giữa hai lông mày vẻ lo lắng ngay sau đó tiêu tan mấy phần. Gần đây nhân tộc khởi nghĩa tần số càng ngày càng cao. Này không ngay ngươi trở lại trước đây không lâu, Thanh Khâu Tây Bắc Bộ lại có người khởi nghĩa. Ngươi nhị muội đã dẫn người đi trước trấn áp. Bất quá những việc này, ngược lại cũng không đoán đặc biệt khẩn cấp. Bây giờ đối với ta Thanh Khâu Quốc nguy hiểm nhất khẩn cấp chính là hồng trần bắt đầu khô héo. Cái gì? Há mồm kêu lên một tiếng. Đồ Sơn Băng Thu ngay cả vội vàng che miệng mình, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía, xít lại gần mẫu thân bên người nhỏ giọng hỏi, hồng trần làm sao biết khô héo? Nương cũng không biết, chỉ là 3 tháng trước, thủ hộ hồng trần Trích lão đưa tin cho ta, nói là hồng trần bắt đầu lá rụng, ta tự mình trước đi kiểm tra sau, phát hiện hồng trần trên quả thật đã xuất hiện phạm vi nhỏ khô héo cùng hoàng diệp. Hơn nữa mỗi ngày đều đang tiếp tục lan tràn, cho nên ta mới gấp gáp như vậy đưa ngươi tìm trở về. Các ngươi 3 tỷ muội phải mau sớm mở ra thực tập, thừa kế Thanh Khâu chi chủ vị trí, nếu không hồng trần một hủy, ta Thanh Khâu Quốc liền cách mất không xa. Đồ Sơn cạn ngữ khí ngưng trọng cùng mình con gái lớn. Vừa nói, con gái minh bạch, chỉ là nhị muội tam muội ý trung nhân chưa xuất hiện. Này thực tập, nhếch nhếch miệng, Đồ Sơn Băng Thu do dự nói, cái này ngươi không cần lo lắng, Nguyệt Nước Miếng báo cáo lực lượng đã khôi phục, đối đãi ngươi nhị muội tam muội trở về, nương liền trực tiếp vận dụng Nguyệt Nước Miếng báo cáo đưa các nàng mệnh trung chú định nhân duyên. Nhân câu đến, làm cho các nàng lễ hợp cẩn nhân duyên, hết thảy liền thuận lý thành chương. Vẫn đem hết thảy đều an bài, Đồ Sơn cạn nhẹ giọng dặn dò Đồ Sơn Băng Thu. Băng Thu, hồng trần liên quan tới Thanh Khâu Quốc căn cơ mạch sống, tuyệt đối không cho sơ thất, các ngươi chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nương xin yên tâm, ta Đồ Sơn thị chấp trưởng Thanh Khâu Quốc vài chục vạn năm, một mực phồn vinh đến nay, lần này biến cố chỉ là tiểu phong lãng mà thôi. Đợi tỷ muội ta 3 người thừa kế Thanh Khâu chi chủ vị trí, ta Đồ Sơn thị định có thể vĩnh thịnh không suy, trường an lâu định. Ánh mắt kiên định an ủi mẫu thân mình, Đồ Sơn Băng Thu một vẫy tay gọi lại 2 gã hồ tộc thuộc hạ, truyền cho ta mệnh, để cho cửu linh quan lập tức lên đường đi Thanh Khâu Tây Bắc Bộ trấn áp nhân tộc khởi nghĩa, đem ta hoàng muội đổi lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.